Nhất mộng nhập luân, chương 73, tiến về Thanh Châu phong trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 73 tiến về Thanh Châu phong trào. Tại Thanh Châu trở thành tử địa cấm vực ngày đó liền không còn bất kỳ sinh linh nào có ý tưởng hướng nơi này tiến đến, làm cho Thanh Châu một thời phồn hoa hưng thịnh lúc này không khỏi hoang tàn vắng vẻ, tràn đầy một cỗ không hiểu chết chóc ý vị. Bất quá tại thời gian dài sau đó không còn sinh linh làm phiền quấy phá, khiến một khối hoang tàn chết chóc Thanh Châu bắt đầu lấy lại sức sống giống như cải tử hoàn sinh, không ngừng tại ôn dưỡng âm thầm tự phát triển. Hết thảy những điều này chỉ có Thanh Châu tự mình biết, lấy những châu khác sinh linh lại không hề biết. Thời gian trôi qua, một năm lại một năm, Thanh Châu tên tuổi cũng dần trôi vào quên lãng. Dĩ nhiên cái này quên lãng sự tình cũng không phải là hoàn toàn. Có một số thế lực trong thời gian khôi phục ở giữa cũng không hoàn toàn quên đi cái kia Thanh Chân sự tình, vẫn như cũ là âm thầm bí mật phái người đến Thanh Châu tìm hiểu. Mặc dù bọn hắn là không dám tiến vào Thanh Châu bên trong địa vực tìm hiểu, nhưng tại Thanh Châu bên ngoài địa vực phụ cận vẫn là có thể. Thanh Châu phụ cận mặc dù không có hoàn toàn quan sát Thanh Châu rõ ràng tình huống, nhưng nhìn thấy một hai vẫn được. Dần dần, một đồn 10, 10 đồn 100, Thanh Châu phụ cận nhân số lượng cũng dần dần theo đó mà tăng lên. Theo thời gian, những cái này nhân số lượng đã tăng lên ở vào một cái kinh khủng trình độ, chẳng bao lâu, những cái này người đã không nhịn được nữa hướng Thanh Châu đi vào. Đối với những cái này liều mạng hạng người, đa số những người còn lại đều là khinh thường cười khẩy, nhưng cũng đồng thời âm thầm nhìn theo dõi. Bọn hắn lâu năm tại nơi này chờ đợi nhìn xem lấy Thanh Châu, sở dĩ không dám đặt chân vào Thanh Châu bên trong chính là không muốn làm chim đầu đàn. Mà đối với những kẻ không nhịn được mà xông vào Thanh Châu bên trong, bọn hắn cũng chẳng quan tâm, những kẻ này đa phần chủ yếu là những kẻ hoặc là trêu chọc phiền toái thế lực lớn bị truy sát không đường lại trốn, hoặc là những kẻ đại nạn sắp tới cùng đầu đường xó chợ. Các loại người, theo dõi xuống dưới, tại ngoại vi Thanh Châu bên ngoài bọn hắn thấy được những kẻ liều mạng xông vào Thanh Châu bên trong kia, ngoại trừ có thật nhiều người không hiểu chết đi kia thì cũng có thật nhiều người vận khí không tồi thoát được khỏi cái chết, tìm thấy không ít thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên, người sống tại cùng người chết so ra kém một trời một vực. 9 thành 9 người tiến vào không ai thoát ra được, mà số nhỏ những người thoát ra được thì đa phần đều là những cái khí vận không tồi, có người tìm thấy không ít thiên tài địa bảo, cũng có người tại nơi này nhận được từng cái truyền thừa. Những này thông tin tại 1 truyền 10, 10 truyền 100 liên tục truyền ra 54 vực cửu châu bên trong. Rất nhiều người cũng là bắt đầu lấy may mắn tâm lý hướng Thanh Châu tiến về. Cũng đồng thời, tại thời điểm này, cũng tại những cái kia tại Thanh Châu nhặt được đồ tốt bên trong miệng truyền ra. Đông Châu bên trong một chỗ nào đó, nghe nói, huynh đài tại Thanh Châu bên trong kiếm được đồ tốt phải chăng, có phải? Đúng a, ta tại Thanh Châu bên trong đụng đến một cây huyết liên hoa quý báu cực kỳ. Tại một cái lầu rượu tầng 2 bên cạnh cửa sổ có hai cái trung niên nam nhận đang ngồi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thì là một cái nam trung niên nhân, dáng vẻ thường thường, mặc lấy màu trắng phục sức, nhìn qua có phần thật thà, đang không ngừng cười cười nói nói, tư thái nịnh nọt vô cùng. Mà một người còn lại thì là một cái nam thanh niên nhân, mặt mũi khôi ngô, kết hợp phục sức võ phục, nhìn qua có mất phần khí phách, không ngừng nhấp môi chén rượu gật đầu nghe lấy cái kia trung niên nhân nịnh nọt hỏi han. Kỳ quái là, một cái trung niên nhân lại đối một cái thanh niên nhân không ngừng xưng đệ gọi huynh, tư thái thấp kém cực kỳ. Đối với cái này, những người ngồi tại bàn bên cũng là cảm thấy khinh thường, thế giới này mặc dù dụng võ vi tôn, thực lực cùng thiên phú càng cao thì càng có khả năng giữ được chính mình thanh xuân tuổi trẻ, nhưng theo bọn hắn mắt thấy người trung niên nhân kia rõ ràng tuổi tác so cái kia thanh niên lớn tuổi hơn rất nhiều. Dù sao tại cái này từ lâu bên trong cũng là có không ít người là tu luyện giả người, một mắt liền có thể nhìn thấu hết thảy, đây rõ ràng là một cái kẻ tung người hứng, hai cái gia hỏa, nịnh nọt người cùng ưa nịnh nọt người. Bất quá, đối với những cái này, bọn hắn cũng chỉ là âm thầm khinh thường mà thôi, cũng không có tại miệng bên ngoài hô đi qua. Dù sao cũng không phải ai cũng muốn đang yên đang lành chọc lấy rắc rối. Nhưng mà tại bọn hắn hai tai bên trong nghe đến Thanh Châu hai từ thời điểm lập tức tâm thần chấn động, lập tức hiểu được người kia trung niên nhân trạng thái, lúc này mới âm thầm thông cảm. Dù sao, có liên quan đến Thanh Châu sự tình, có ai lại không muốn. Lúc này đám người xung quanh mặc dù vẫn như cũ yên lặng ngồi uống rượu, nhưng tâm thần thì toàn bộ tập trung tại cái kia bên cạnh cửa sổ bàn uống rượu hai người. Chỉ thấy, vậy không biết Tống huynh tại Thanh Châu nơi nào nhặt được huyết liên hoa. Không biết có thể, trung niên nam nhân đối với cái này thông tin giống như rất cấp thiết, lập tức hô hấp trở lên dồn dập. huyết liên hoa, nghe nói vật này là tại nơi phải có huyết tinh nồng đậm mới có thể thai nghén mà thành, tác dụng của nó cũng cực kỳ phi phàm, có thể tại vương cảnh phía dưới mang đến cực kỳ to lớn chỗ tốt, mà tại vương cảnh phía trên hoàng cảnh phía dưới thì là có tẩy huyết phạt thủy cường đại nhục thân tác dụng. Cái này huyết liên hoa thế nhưng là báu vật a, nam nhân trung niên đối với cái này huyết liên hoa rất là cảm thấy có hứng thú, thậm chí tại hắn hỏi nam tử thanh niên kia giọng nói đều phát run. Mà nam thanh niên nhân kia thì là đối với câu hỏi này lại giống như biết trước. Hắn tên là Tống Lâm, tại Tống gia người, tại đoạn thời gian trước hắn từng vụng trộm tiến vào Thanh Châu bên trong, trải qua trăm đắng ngàn khổ hắn tại một cái huyết hồ đạt được đóa này huyết liên hoa. Sở dĩ hắn bản tính ăn chắc mặc bền, tại đạt được cái này huyết liên hoa sau đó lập tức thoát khỏi Thanh Châu rời đi. Sau đó, hắn tại tìm một cái vị trí lập tức tiến hành phục dụng, hắn cũng không muốn tại mình còn chưa phục dụng sau đó liền bị cướp, cái này thì đen đùi. Tại quay về ra sau đó, hắn bằng vào cái này huyết liên hoa sau đó lập tức trở thành Tống gia thế hệ này cường đại nhất một vị thanh niên, danh uy khắp vùng. Tống gia đối với cái này vui mừng khôn xiết, nhưng đối với Tống Lâm cường đại mà tò mò lập tức tiến hành hỏi thăm. Sau đó bọn hắn mới biết được đó là Tống Lâm tại tiến về Thanh Châu sau đó sự tình. Các loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông tin này tại Tống gia nhanh chóng truyền đi, lập tức truyền đến bên ngoài không giấu đi được. Cái này mới dẫn đến hắn thông tin tiến về Thanh Châu bị người người biết đến sau đó tiếp cận muốn biết đến nơi kia vị trí. Đối với cái này hắn cũng không hề có ý định giấu giếm, cũng lập tức tại ai hỏi cáo chi ai. Bất quá, cái này, nghe được cái kia trung niên nhân hỏi huyết liên hoa vị trí Tống Lâm lập tức làm một mặt băn khoăn, hai mắt trắng trợn đảo vòng. Thấy nam tử thanh niên kia băn khoăn trạng thái, nam trung niên nhân một mặt buồn khổ lập tức hiểu ra, hắn tại bên hông bên cạnh tóm ra một cái túi hoa thao tác rất là thuần thục đưa lên mặt bàn hướng cái kia nam thanh niên đẩy tới, run run nói. Tống huynh, ta đây là toàn bộ tài sản, mong Tống huynh vui lòng nhận lấy. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt về cái kia cái túi hai mắt đỏ bừng đầy tiếc nuối. Đây quả thực là hắn toàn bộ tài sản a, Tống Lâm thấy cái này trung niên nhân như vật dứt khoát cũng là nhanh tay đưa ra tóm lấy cái kia cái túi tâm thần thả ra nhìn vào bên trong hài lòng gật đầu. E hèm, hắn giọng một tiếng Tống Lâm một mặt ngữ trọng thâm trường hướng cái kia trung niên nhân nói. Tần ca huynh, người đã như vậy thành tâm ta cũng lại không tốt giấu giếm, nhưng ta phải nói trước cái kia Thanh Châu cũng không phải tốt như vậy tiến vào, nó thậm chí còn so những cái khác cấm địa còn nguy hiểm, ngươi như thực sự muốn đi cần làm vạn toàn chuẩn bị. Vừa nói, Tống Lâm trên tay lập tức xuất hiện một viên trong suốt màu lam viên đá hướng cái kia Tần ca ném tới. Nói cho ngươi biết cái này Thanh Châu thập phần hung hiểm, bằng vào ngươi loại lực lượng này chỉ nên tại ngoại vi phạm vi tìm kiếm, như ngươi muốn lại vào sâu thêm thì cần lấy mạng làm chuẩn bị. Tần ca nghe lấy lời này cũng là nghiêm túc gật đầu tiếp lấy cái kia màu lam viên đá lập tức bóp nát, sau đó có một đạo lưu quang tiến vào hắn não hải bên trong. Qua một hồi, Tần ca như trong mộng tỉnh lại, một mặt vui như Tết hướng Tống Lâm cúi người. Đa tạ Tống huynh chỉ dạy, lần này như còn sống trở lại lập tức hướng Tống huynh mời rượu. Nói xong hắn lập tức quay người rời đi, mặc kệ Tống Lâm một người ngồi đó. Tại hắn rời đi sau đó, cả tòa tử lâu lập tức hướng tầng 2 đi đến, nhộn nhịp vô cùng. Mà Tống Lâm thì ai đến đều tiếp đến tận tối muộn hắn mới một mặt hài lòng đắc ý nhấc mông quay về gia phủ. Hắn hôm nay phải đi ngủ sớm, dù sao ngày mai cũng còn phải tiếp tục đi kiếm cơm đâu. Những cái này hiện tượng cũng không phải nơi này một chỗ, rất nhiều các châu, các vực, các thành trì quận trấn đều là như đây, nhộn nhịp vô cùng. Cách chương.